Tứ trùng âm mặc khanh, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng ta gặp bà ở kiếp trước, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, mà giờ đây bà vẫn mang dáng vẻ đoan trang quý phái như trong ký ức. Ta tủi thân nhào vào lòng bà, không màng dáng vẻ, bật khóc nức nở. Thật ra bà không phải mẹ ruột của ta. Ta là con thứ, sinh mẫu thân phận thấp kém, lại mất sớm. Mẫu thân là chính thất, trong nhà nữ nhi đều do bà nuôi dạy. Tuy không phải mẹ đẻ, nhưng bà hiền hậu ôn nhu, thật lòng yêu thương ta như con ruột. Ở trong cung, người mà ta nhớ thương nhiều nhất chính là bà. Mẫu thân ôm ta, dịu dàng dỗ dành. Thôi nào, đừng khóc nữa, để muội muội thấy lại cười chê đấy. Đúng đó, tứ tỷ lớn thế rồi còn khóc nhè kìa. Một giọng nói trong trẻo vang lên, ta lau nước mắt, nhìn lại thì thấy là Lục muội. Lúc này Lục muội mới 8 tuổi, kiếp trước, lần cuối ta gặp nàng là khi nàng 17 tuổi, mẫu thân dẫn nàng vào cung thăm ta. Khi đó nàng đã lớn phổng phao, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, diện mạo lại rất giống ta. Khi ấy ta còn xoa má nàng cười bảo, Lục muội nhà ta xinh đẹp thế này, không biết bao nhiêu bà mối sắp dẫm nát cửa nhà tới cầu thân mất thôi. Mẫu thân cũng cười, chỉ cần nó có được 3 phần phúc khí như nương nương, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Về sau hình như Tiêu Lẫm ban hôn cho nàng, nhưng lúc đó ta đã dầu cạn đèn tắt, không nhớ nổi nàng gả cho nhà nào nữa. Ta khẽ cốc nhẹ lên mũi nàng, giỏi lắm đây nhỉ, bảy ta ở nhà hưởng chọn niềm vui sum vầy, phụng dưỡng cha mẹ, bầu bạn cùng tỉ muội, hoàn toàn quên mất Tiêu Lẫm đang sống dở xê, hát, ế, tê dở trong cung. Đến khi trong cung truyền tin ra thì đã là 2 tháng sau. Ông trời quả nhiên công bằng. Kiếp trước ta nằm liệt 2 tháng, kiếp này đến lượt hắn cũng nằm đúng 2 tháng. Vậy là chẳng ai nợ ai, phụ thân ta dè dặt cẩn trọng suốt 2 tháng, thấy hoàng thượng không có ý trách phạt gì, liền bắt đầu tính đến chuyện hôn sự của con cái. Không còn ơn cứu mạng kiếp trước, ông cũng chẳng thể kết thân với hoàng thất, thế là chuyển tầm nhìn sang hàng ngũ triều thần. Giang Nghĩa Hàm, con trai duy nhất của Định Nam hầu, ông rất xem trọng, muốn gả ta cho người ấy. Ông sai mẫu thân đưa ta đi lễ Phật, cố ý để ta nhìn thử Giang Nghĩa Hàm từ xa. Kiếp trước gắn bó 10 năm cùng Tiêu Lẫm trong cảnh vợ chồng oán hận, kiếp này ta đã sớm không còn mong cầu chuyện thành thân. Nhưng không cưỡng lại được ý chỉ cha mẹ, đành định ứng phó qua loa cho xong. Đại ca theo hộ tống, vốn định dẫn Giang Nghĩa Hàm đến Trúc Hiên phía sau chùa, để ta và hắn gặp nhau một lần. Ai ngờ lại gặp một vị khách không mời mà đến, Tiêu Lẫm. Hắn đang ngồi trong Trúc Hiên thưởng trà, thấy ta bước vào, hắn khẽ mỉm cười. Lý cô nương, trùng hợp quá, ta lập tức cảnh giác nhìn quanh, thấy có thị vệ đi theo, đành phải cúi mình hành lễ. Điện hạ sao lại ở nơi này? Tiêu Lẫm đáp, mới khỏi bệnh, đặc biệt tới đây tạ ơn Bồ Tát phù hộ. Quỷ mới tin, năm đầu hắn lên ngôi, đã hạ chỉ dừng xây chùa chiền, còn bắt hơn 1.800 tăng nhân hoàn tục. Kẻ như hắn mà tin Bồ Tát, chỉ sợ lại đang giở trò mờ ám nào đó thôi. Ta không vạch trần, đúng lúc ấy đại ca cũng dẫn người tới. Nam tử đi bên cạnh dáng người cao ráo, khí chất chính trực, ngũ quan đoan chính tuấn tú, ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt ấy thoáng chạm vào ta giữa không trung, nhưng mới chỉ đối diện chưa được một khắc đã vội lảng tránh, vành tai ửng đỏ. Rồi hắn nhìn thấy Tiêu Lẫm, khẽ sững lại, vội tiến lên hành lễ. Tiêu Lẫm ung dung nói, Nghĩa Hàm không cần đa lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ khách sáo đôi câu, rồi Tiêu Lẫm mời chúng ta cùng thưởng trà. Thế là 4 người ngồi xuống, trong một bầu không khí kỳ quái đến mức tĩnh mịch. Không ai nói câu nào, ta thấy đám hạ nhân bận rộn bên cạnh Tiêu Lẫm đều là gương mặt xa lạ, bất chợt nhớ đến Đường Ngự Phong. Liền giả vờ như vô tình hỏi, tên thích khách hôm đó, xử lý thế nào rồi? Đại ca lập tức trừng mắt. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, Tiêu Lẫm thì lại bình thản, quay sang ta giải thích. Hắn không chịu khai kẻ chủ mưu, hiện đang bị giam trong đại lao. Phụ hoàng sẽ tự có quyết định, hắn đương nhiên không chịu khai rồi, chủ mưu đứng sau chẳng phải là chính ngươi sao? Tuy nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ trong bụng, tuyệt đối không thể nói ra từ miệng. Tiêu Lẫm rất hay ghi thù đấy, Giang Nghĩa Hàm cẩn trọng hỏi, nghe nói thích khách từng làm việc trong Đông Cung. Tiêu Lẫm nhẹ nhàng thổi lớp bọt trên mặt chén, nhấp một ngụm trà. Kẻ thù của cô không ít, có người muốn lấy mạng cô cũng là chuyện thường tình. Ô hô, lời này quá rõ ràng rồi. Chẳng phải nói thẳng ra là đang ngấm ngầm chỉ trích người huynh đệ kia Kỳ Vương Tiêu Duy là kẻ đứng sau lưng sao? Giang Nghĩa Hàm cau mày, đại ca ta thì không dám lên tiếng. Kỳ Vương Tiêu Duy đúng là đối thủ chính của Tiêu Lẫm, nhưng vẫn luôn bị hắn đè đầu. So với Kỳ Vương, kiếp trước Tiêu Lẫm càng e ngại lão hoàng đế, người già dặn đầy tâm kế, tính tình lại âm trầm khó lường. Vậy mà bây giờ hắn lại công khai công kích Kỳ Vương. Chẳng lẽ đã tính sẵn màn khổ nhục kế này để kéo Kỳ Vương xuống nước? Nhưng hắn tính hơi đơn giản rồi. Đừng nói đến nền móng vững chắc và thế lực ngoại thích mạnh mẽ của Kỳ Vương. Chỉ riêng hoàng đế vì lo ngại thế lực thái tử ngày càng lớn mạnh, cũng sẽ không cho phép Kỳ Vương ngã xuống lúc này. Dù sao thì Tiêu Lẫm mới 20 tuổi, vẫn còn non nớt, còn cần mài dũa ít nhất 5 năm nữa, đến năm 25 tuổi mới bắt đầu nhìn rõ thế cuộc. Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy buồn cười. Kiếp trước ta chẳng biết gì về chuyện triều chính, luôn bị Tiêu Lẫm giễu cợt là ngu xuẩn vụng về. Nếu không có hắn che chở, sớm đã CHT không chỗ chôn. Cách chương.